One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 115, đấu giá Pony Flip. Phòng khách rộng lớn, ít nhất cũng có hơn 1.000 chỗ ngồi. Có thể nghĩ đôi Flamingo vì là trận này buổi đấu giá hoa ít nhiều tâm tư. Trên xuống lại có mấy chục bảo hiểm. Có thể đi vào đến trong phòng khách mới là đại nhân vật. Buổi đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu. Hôm nay, trời sáng cũng từng người có một cái món đồ đấu giá. Đấu giá, không chấp nhận Berry, không chấp nhận bất kỳ vật gì. Chỉ có thể ác ma quả thực, Violet cười nhìn bên trong đại sảnh mọi người. Bất quá ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phòng riêng phương hướng. Chính thức tiến vào đạo cạnh tranh hay là bên trong phòng khách đại nhân vật. Bên trong đại sảnh mọi người cũng thỉnh thoảng hướng về phòng khách nhìn lại. Lúc đi vào đợi, bọn họ liền phát hiện một vấn đề. Rất nhiều phòng khách sớm đã có người. Tổng cộng 18 cái phòng khách, mỗi cái đều có người. Trong một gian phòng, Doflamingo cười nhìn Yasuo. Yasuo đoàn trưởng, không nghĩ tới ngươi lại đem vật kia cũng lấy ra đấu giá. Hôm nay phòng trưng tất cả mọi người muốn xôi trào. Không có gì, chỉ là cùng người ủy thác đã nói mà thôi. Hades bằng hiện tại kỹ thuật, căn bản là đánh chế. Còn không bằng đem nó lấy ra đấu giá. Yasuo cười lắc đầu một cái. Đi tới tân thế giới trước, hắn liền cùng Dragon nói qua. Quân cách mạnh, trải qua thời gian mấy tháng. Đối với Hades bản thiết kế cái gì nghiên cứu không đi ra. Rất đại tài, cũng không có thiếu đồ vật, đều cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa nhân lực tiêu hao quá lớn, mà chủ yếu kết cấu căn bản là đánh chế, cho nên mới làm ra tới. Từ 30 viên ác ma quả thực, giảm thiểu đến 20 viên. Đây là đại giới, đương nhiên, Yasuo vốn trên tay đến vậy có phó bản. Dragon đồng ý lấy ra Hades bản thiết kế đấu giá. Cái kia không còn gì tốt hơn. Hôm nay, trời sáng nên đều có thể được mùa lớn. Đỏ thẫm chi thạch, tên gọi tắt Pony Clip. Tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều có hiểu biết. Ta ở đây sẽ không giới thiệu. Đây là 4 khối bên trong 1 khối. Ghi lại rất nhiều thứ. Đương nhiên, những này cổ đại văn chữ ta là xem không hiểu. Vì lẽ đó cũng không thể biết rõ bên trong ghi chép rốt cuộc là cái gì. Violet cười nhìn mọi người. Sau đó đột nhiên xốc lên bên cạnh vải đỏ. Một cái đại nham thạch xuất hiện ở ánh mắt mọi người. Đại đa số người cũng dồn dập đứng lên. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia nham thạch khoa đầu văn. Tuy nhiên xem không hiểu. Thế nhưng trên mặt cũng lộ ra cuồng nhiệt. Tuy nhiên đây chỉ là một khối, thế nhưng là tiêu chí rất nhiều thứ. Đối với One Piece lại càng gần hơn một bước, không có giá rẻ, người trả giá cao được. Pony Leap đấu giá, hiện tại bắt đầu, Violet nhìn đại sảnh mọi người cái kia cuồng nhiệt ánh mắt. Không khỏi nở nụ cười, trong tay búa nhỏ cũng hạ xuống, bầu không khí rơi vào trầm mặc, không có ai mở miệng gọi giá. Đều tại lẫn nhau nhìn nhau, mà Violet nhìn mọi người phản ứng, cũng không có giật mình, vừa chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến hô to một tiếng, một viên ác ma quả thực, một cái treo giải thưởng quá 100 triệu hải tặc đột nhiên giơ tay lên hô to, còn đắc ý nhìn mọi người xung quanh, khinh bỉ, tất cả mọi người khinh bỉ nhìn gọi hàng hải tặc. Một viên ác ma quả thực có cái gì tốt đắc ý. Phòng trừng cũng là mới vừa tiến vào đến tân thế giới tân nhân. Ác ma quả thực tuy nhiên hiếm có. Thế nhưng đối với những thứ này đại hải tặc tới nói. Cũng không phải là cái gì chân bảo. 3 viên, 4 viên, 6 viên. Pony Leap là lão tử. Ai cũng không thể cùng lão tử cướp. Một cái mọc râu mép đại hán đột nhiên đứng lên. Băng lãnh ánh mắt quét mắt chu vi, vì là khối đá này, hắn thế nhưng là hỏi không ít bằng hữu mượn quả thực. 6 viên ác ma quả thực, đại sảnh sẽ không có người ra giá, mà mọc râu mép đại hán ánh mắt nhưng dừng lại ở trong phòng khách. Hiện tại chỉ hy vọng những đại nhân vật này liền đến đánh đấm giả bộ là được. Tám viên, đại diện cho hải quân còn có thế giới chính phủ gặp đột nhiên ra giá. Lần này thế giới chính phủ thế nhưng là chuẩn bị đại xuất huyết. Vì lẽ đó ra giá căn bản là không có có áp lực. 10 viên, gặp tiếng nói vừa hạ xuống. Tam vương bên kia liền mở miệng. Đây chính là bọn họ giá quy định. Nếu như không chiếm được, vậy cũng chỉ có thể khởi động hạng thứ hai kế hoạch. 13 viên, bích mầm bĩu bĩu còn lại phòng khách. Lập tức lạnh giọng mở miệng. 13 viên ác ma quả thực. Đối với nàng mà nói số lượng cũng không tính lớn. 15 viên, bích mầm tiếng nói vừa hạ xuống. Gap liền ở đây mở miệng. Mà Aokiji cùng Iso thì lại cười khổ. Không phải là chính mình đồ vật. Căn bản cũng không hiểu được quý trọng a. 15 viên ác ma quả thực cái giá này tuôn ra. Những người khác đều không xuất hiện ở giá. Dù sao cái tên này cũng có chút thái quá. Chỉ là polyclip trong đó một khối mà thôi. Xem ra chúng ta muốn khởi động hạng thứ hai kế hoạch. Muốn từ gạp trong tay cướp được polyclip độ khó khăn quá cao. Chỉ có thể ở bọn họ còn không có có giao dịch trước. Từ buổi đấu giá bên trong cướp giật lại đây, đầy mặt hiền lành trung niên nam tử nhàn nhạt nhìn. Phía dưới polyclip, bất quá hai mắt nhưng né qua ánh sáng lạnh. 1, 2, 3, thành giao. Polyclip hiện tại thuộc về số 8 phòng khách khách quý, Violet cười nhìn mọi người. Trong tay Mộc Truy hạ xuống, chuẩn bị hành động, nhìn Violet Mộc Truy hạ xuống. Tam vương trong mắt cũng lập lòe ánh sáng lạnh, thân thể cũng căng thẳng. Sau đó bọn họ căn bản là không có có phát hiện. Yasuo loại người đã sớm khóa chặt bọn họ. Các vị, đón lấy ta đại biểu phòng đấu giá công bố một tin tức. Trời sáng, chúng ta còn có một cái món đồ đấu giá. Cái này đồ vật, tin tưởng không ít người đều biết cảm thấy hứng thú. Đó chính là cổ đại binh khí. Hades bản thiết kế, Violet nhìn đã chuẩn bị rời sân mọi người. Đột nhiên lớn tiếng mở miệng, tiếng hít thở, tiếng bước chân, tiếng huyên náo cũng đình chỉ. Thời gian như dừng lại một dạng, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn Violet, không nghe lầm chứ, cổ đại binh khí, Hades bản thiết kế, trời sáng đấu giá cư nhiên là thứ này. Hô hấp gia tốc, liền ngay cả chuẩn bị động thủ tam vương thân thể cũng là sửng sốt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng nhau né qua hừng hực quang mang. Hades bản thiết kế, thứ này, nếu như tới tay, cái kia tứ hoàng, hải quân đều là phù vân. Người điên, vinh diệu những tên điên này, lại đem thứ này cũng lấy ra đấu giá. Aokiji nghe được Violet, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn là biết rõ vinh diệu được Hades bản thiết kế. Thế nhưng không nghĩ tới lại lấy ra đấu giá. Thật điên, đúng, các ngươi không có nghe lầm. Chính là cổ đại binh khí. Hades bản thiết kế, mặc dù chỉ là bản thiết kế. Thế nhưng có nó, vậy ngươi liền có khả năng chế tạo ra cổ đại binh khí. Đây là vinh diệu dòng binh đoàn ủy thác chúng ta phòng đấu giá vật. Violet duỗi ra hai tay. Sau đó lớn tiếng nói mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.